tiên huyết nhễ nhại, thân thể cục kịch ngã trên mặt đất. A, người cứu mạng a. Trong đó có mấy người phụ nhân sợ đến lập tức đứng lên, thế nhưng lại phát hiện hai chân của mình nhưng ở lạnh run. Nghe ta rất tốt, toàn bộ đều cho ta đến trên lầu đi. Đừng nói nghĩ đùa giỡn đa dạng. Không nuôi người mập mạp kia chính là của các ngươi kết cục. Một người trong đó cầm đầu nam nhân đem mình áo gió cởi, lại dĩ nhiên là một thân bom. Những người khác đem tiểu điếm đại môn đóng cửa. Hắc hắc, ta cũng muốn cùng Hoa Hải thị cảnh sát chơi một chút đây. Hắc hắc, đã biết đại ca. Những thứ khác, những người đó cũng là trên mặt lộ ra thập phần điên cuồng được sáng tươi cười. Thật giống như mình tỉnh không quan tâm sinh mệnh giống nhau. Nhìn kỹ một cái nói liền sẽ phát hiện trên người mỗi một người bọn hắn đều trang bị đầy đủ đang bom. Lúc này, trốn ở góc trong Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp hai người nhìn nhau liếc mắt. Lại đều là từ ánh mắt của đối phương trong thấy được khiếp sợ. Cư nhiên sẽ có người như vậy quang minh tránh đại sát nhân, tự sát thức phần tử kinh khủng. Đây là trong lòng hai người duy nhất ý nghĩ. Bất quá, Trương Ngọc xinh đẹp lại không thể không bội phục trước mắt cái này tiểu nam hài. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn lại còn có thể vẫn duy trì trấn định. Cho dù thân thể hắn đã ở run rẩy. Lúc này Diệp Hy thân thể hắn đích thật là đang run rẩy. Sợ đi. Có chút phẫn nộ đi. Cũng có chút. Đừng lên tiếng. Theo ta. Trương Ngọc xinh đẹp lôi kéo Diệp Hy muốn từ bọn họ không thấy được địa phương tránh được đi. Đáng tiếc lại tìm không được bất kỳ đường lui. Chỉ có thể ở thương thang dưới. Theo mấy trăm cái hốt hoảng người đi lên lầu 2. Tổng cộng có 13 người. Diệp Hy ánh mắt ở những người đó trên người quét mắt. Cuối cùng mới phát hiện. Lại có đúng là ba toàn thân đều là bom phần tử kinh khủng ở gian phòng này khách sạn trong. Ha ha! Báo nguy đi! Báo nguy đi! Các ngươi không báo cảnh sát nói, vậy không dễ chơi. Cầm đầu người nọ tỉnh không có ngăn cản này nỗ lực len lén lấy điện thoại ra đến báo cảnh sát người. Ngược lại là vẻ mặt nụ cười nhìn bọn họ. Người điên. Trương Ngọc xinh đẹp không khỏi thấp giọng mắng. Lúc này nàng lôi kéo Diệp Hy núp ở trong đám người. Từ từ đổ lên góc tường thượng. A gì? Diệp Hy bỗng nhiên lôi kéo Trương Ngọc xinh đẹp ốm tay áo. Trương Ngọc xinh đẹp cũng không biết Diệp Hy muốn nói điều gì. Nàng lúc này giống như là một vị vĩ đại mẫu thân giống nhau. Giang hai cánh tay ra. Đem đang ở run lẩy bẩy Diệp Hy ôm vào trong ngực của mình. Thậm chí không để ý trước ngực của mình cặp kia nhục đoàn bị gò má của hắn đè ép. Yên tâm đi, không có việc gì. Ta không phải ý tứ này. Diệp Hy từ trong ngực của nàng ngẩng đầu lên. Hắn muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Dù sao cũng, tự không nói đều là giống nhau. Phát sinh loại sự tình này ra ra của mình làm sao có thể không biết đây. Hiện tại Diệp Hy chỉ cần ở nhân viên cứu viện đến trước khi tới bảo vệ tốt mình là được. Lá Long là như thế này nói với hắn. Bất quá bây giờ, những người đó rõ ràng cũng không giống như muốn mệnh. Dường như cũng không rằng cảnh sát đặt ở trong mắt. Có lẽ mục đích của bọn họ liền là muốn khiến cho rối loạn đi. Ngươi muốn nói cái gì? Trương Ngọc xinh đẹp lúc này ôm thật chặt lấy Diệp Hy thân thể. Trước ngực cặp kia bị nịp ngực thoải mái đăng. bị y phục bao quanh nhục đoàn. Chính định ở tại Diệp Hy trên mặt của. Trong đám người, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai, tiếng gọi ầm ĩ. Câm miệng cho ta. Một người trong đó nam nhân bỗng nhiên cầm súng quay trần nhà một trận loạn xạ, ai ngờ muốn chết. Tiếp tục hô một tiếng cho ta nghe nghe. Quả nhiên, hắn như thế một hàm, những người đó nhất thời an tĩnh lại. Chừng 100 người liền núp ở tầng này trên lầu. Mỗi người hầu như đều là đang phát run đăng. Dường như lo lắng những thứ này đạo tặc trong súng đạn tùy thời đánh tới trên người của mình. Có sợ không? Trương Ngọc xinh đẹp tuy rằng thân thể của chính mình cũng đang run rẩy, thế nhưng lại trang làm ra một bộ trấn định biểu tình. Cười đối với trong ngực Diệp Hy đạo lại lập tức tốt. Sẽ có người tới cứu chúng ta. Cảm thụ được cái này cao hơn tự mình chọn thành thuộc mỹ phụ chính đang run rẩy thân thể. Diệp Hy bỗng nhiên có một loại muốn phải thật tốt bảo hộ sự vọng động của nàng. Hơn nữa, hắn mơ hồ hiểu được sự kiện lần này. Cùng ngày gần đây đến Hoa Hải thì đã bị này ngoại lai thế lực nhất định có quan hệ gì. Muốn đến nơi này, hắn liền cảm giác phi nô đứng lên. Từ nhỏ ở Hoa Hải thì lớn lên hắn tại sao có thể dễ dàng tha thứ người khác ở chỗ này ý phá hư. Hơn nữa bọn họ những người này đáng chết. Đáng chết. Diệp Hy trong lòng thấp giọng tự nhủ nói. Trong hai mắt cũng biến thành tràn đầy phẫn nộ. Thậm chí còn có một loại muốn xông lên phía trước đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn xung động. Bất quá, xung động là ma duyệt. Điểm này Diệp Hy rất rõ ràng, hắn cũng biết mình cũng không phải siêu nhân. Chỉ là ở khẩn trương như thế bầu không khí dưới, những người đó càng ngày càng cảm giác được sợ hãi. Một loại đối với không biết sợ hãi. Sắc trời bắt đầu chậm rãi tối lại. Từng chiếc một xe cảnh sát đặc biệt từ từ đem khách sạn vây lại. Thế nhưng nhiều người như vậy chất tại đây chút phỉ đồ trên tay cảnh sát cũng không dám tùy tiện vào tấn công. Hơn nữa, mặc dù đối phương chỉ có 13 người, thế nhưng lại không một thoạt nhìn đều là thân kinh bách chiến. Thậm chí trên người đều có đang số lớn thuốc nổ. Thủ trưởng, nơi này nguy hiểm, mời làng tránh. Lúc này ăn Hoa Hải thị cảnh sát ở ngoài quân đội cũng xuất động. Lá Long cùng Hàn Bằng lúc này ngay một chiếc xe có rèm che trong. Đáng chết. Lá Long nhất chân nói ở tại trên cửa xe bởi vì hắn biết cháu của mình ngay khách sạn trong. Bất quá hắn cũng không dám đem chuyện này nói cho con dâu, nói cách khác, Hàn Tuyết nhất định sẽ điên mất. Làm sao bây giờ? Hàn Bằng cũng có chút lo lắng rút một điếu thuốc, xem ra đối phương đúng là ngoạn thật. Chờ! Lá Long bỗng nhiên thở ra một hơi mong muốn đó ta chút niên đối với. Diệp Hy giáo dục không phải uổng phí. Ngươi điên rồi. Lẽ nào ngươi còn muốn nhỏ hơn Hy làm gì? Này cũng đều đúng là liều mạng xúc sinh. Hàn Bằng bỗng nhiên có chút kích động. Người quen cũ ra, ngươi yên tĩnh một chút. Lá Long bắt được Hàn Bằng cánh tay của đảo thế nhưng hiện tại cũng đừng phương pháp. Những người đó muốn làm gì, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Chờ bọn hắn ngoạn cú liếu có thể chính là ầm ầm một tiếng kết thúc. Thế nhưng, ngươi biết không? Bên trong còn có một hơn trăm người. Hiện tại ngoại trừ đợi đột kích thời cơ ở ngoài, chính là mong muốn bên trong không ai có thể đủ hô ứng đứng lên. Tiểu Hy hắn, có thể làm được sao? Mong muốn đi, hắn sẽ trưởng thành. Lá Long cầm nắm tay nhất định. lúc màn đêm buông xuống lúc. Hoa Hải thị địa phương khác lại vẫn là người ta lui tới nối liền không dứt. Đến rồi bên ngoài than, càng kín kẽ. Ngọn đèn dầu huy hoàng. Cách đó không xa, từng ngọn nhà cao tầng như người to lớn như nhau xông thẳng lên trời, có vẻ thập phần đồ sộ. Sao nháy nó ánh mắt sáng ngời ở bầu. Trời đen như mực giữa chậm rãi di động. Thế nhưng ở chỗ này, cũng một trận khẩn trương. Tùy thời cũng có thể sẽ có hơn 10 người, thậm chí hơn 100 người chết. Mệt mỏi sao? Lúc này, làm con tin hơn 100 người lại núp ở trên lầu 2. Ai cũng không dám lộn xộn. Ai cũng không dám loạn nói một câu. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp ôm Diệp Hy trốn ở góc thượng. Thấp giọng ngôn ngữ cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Ừ, Diệp Hy lần lượt thân thể này vẫn như cũ đang phát run mỹ phụ, trong lòng một loại ý nghĩ càng ngày càng đậm. Hắn muốn phải bảo vệ cái này một thành thục xinh đẹp long vật. Hắn cũng muốn thân thủ đem những người đó đưa vào địa ngục đi. Đứa, không nên chết xanh. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, càng thêm chặt ôm hắn, làm cho hắn ghé vào trên bắp đùi của mình ngủ một giấc đi. Tỉnh ngủ hết thảy đều sẽ kết thúc. Nàng lúc này giống như là một vị vĩ đại mẫu thân giống nhau, nhẹ nhàng mà vuốt ve Diệp Hy tóc. Trên lỗ mũi tràn đầy người mỹ phụ này trên người mùi thơm. Diệp Hy chỉ cảm giác mình dĩ nhiên ở vào thời điểm này nổi lên phản ứng sinh lý. Tiểu Thanh Long trở nên kiên cứng sắn. Nhất là mình nằm cách này một đôi đại thối. Trương Ngọc xinh đẹp mặc âu phục rất vừa người. Căng thẳng đường cong. Tràn đầy co giãn hai chân thon dài mà cân xứng. Tiêm dày hợp. Thật là làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Biết rõ lúc này không nên muốn những thứ này. Thế nhưng Diệp Hy lại nhìn không được suy nghĩ. Chỉ là những người đó thật sự là quá ghê tởm. Diệp Hy bỗng nhiên bắt được Trương Ngọc xinh đẹp thủ. Giọng căm hận nói: A-di yên tâm đi. Ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ đều giết. Diệp Hy nói tới chỗ này lại bị Trương Ngọc xinh đẹp lấy tay che miệng. Diệp Hy không thấy mình phía sau đang có một đạo tặc hướng bên này đi tới. Trong cơn giận dữ hắn thậm chí phản bung ra Trương Ngọc xinh đẹp che miệng mình thủ. Tiếp tục nói: ta sẽ đưa bọn họ đều ngô. Phía dưới, Diệp Hy nói không được nữa. Bởi vì bên người mỹ phụ này, mẫu thân của bạn học lại cư nhiên hôn lên mình. Lần tới báo trước cùng học tươi đẹp mẫu. Khẩn trương trong không chỉ tiếp xúc phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 109 tình mê. Ngô. Diệp Hy ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này đại não một trận chỗ trống. Vì sao bên người mỹ phụ này bỗng nhiên hôn lên mình? Nàng vẫn là mình mẫu thân của bạn họp A. Nhàn nhạt mùi thơm. Đồng thời xen lẫn nàng tiếng thở hào hển truyền vào đến rồi Diệp Hy trên lỗ mũi. Thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Là tốt rồi, dưới tốt là một loại thuốc kích thích giống nhau, làm cho hắn hiểu được toàn thân đều trở nên nóng rực đứng lên. Hừ, các ngươi không muốn chết liền cho ta an phận một điểm. Một cách trong đó ngấu tới được đạo tạc hình như tỉnh không nhìn thấy góc bên.